Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ông Trương không có nhà, nhưng cháu gái của ông thì có. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì hình như tên là Đại Nha. Đại Nha năm nay 17 tuổi, là một cô gái chăm chỉ chất phác. Theo ông nội học nghề đan tre, ngoài thời gian đi làm công thì ở nhà đan tre, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Đại Nha, chị muốn đổi vài cái giỏ tre. Chị Chân Chân, chị vào nhà nhanh đi, uống nước trước đã. Thấy Kiều Chân Chân đến, Đại Nha lập tức dừng công việc trong tay, dùng bát rót một cốc nước đưa cho Kiều Chân Chân uống. Nhìn chiếc bát bị sứt một miếng, Kiều Chân Chân nhận lấy, uống một ngụm, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong sân. Còn Đại Nha thì vào nhà lấy ra 4-5 cái giỏ tre đã đan xong. Phải nói rằng, dù đã quen nhìn đủ các loại đồ thủ công mỹ nghệ của thế kỷ 21, nhưng Kiều Chân Chân cũng không khỏi cảm thán. Tay nghề đan lát này thực sự rất tốt. Không ngờ một chiếc giỏ tre đơn giản như vậy mà cũng có thể đan đẹp đến thế. Kiều Chân Chân chọn một chiếc giỏ lớn và hai chiếc giỏ nhỏ. Ngoài ra còn có một chiếc nia có đường kính khoảng 1 mét. Định dùng để phơi mộc nhĩ khô, ớt rô các thứ. Sau đó đưa cho Đại Nha 10 cân gạo, 5 bắp ngô và 2 quả táo to mọng nước. Thấy nhiều đồ tốt như vậy, Đại Nha sợ hãi liên tục xua tay. Chỉ có mấy cái giỏ tre và nia này thôi, đáng gì phải đổi nhiều đồ tốt như vậy. Chị Chân Chân, không cần nhiều thế đâu, chỉ cần mấy bắp ngô này là đủ rồi. Những thứ khác chị mang về đi. Em khéo tay như vậy, mấy bắp ngô này làm sao đủ được. Cứ nhận đi, với chị thì mấy thứ này chẳng là gì cả. Kiều Đại Vương giàu có vung tay khinh thường. Nhìn đôi bàn tay đầy vết chai và những vết thương nhỏ của Đại Nha, Kiều Chân Chân thực sự không đành lòng. Một thiếu nữ tuổi hoa như vậy, ai mà ngờ lại có một đôi bàn tay vất vả như thế. Hơn nữa những thứ này đều là sản phẩm của trang trại không gian. Ngoài việc tốn chút sức lực, Kiều Chân Chân cũng không tốn tiền. Quan trọng hơn là mấy chiếc giỏ tre và nia này thực sự đáng giá. Cuối cùng, thấy Kiều Chân Chân đồng ý để Đại Nha đan thêm cho cô 2 chiếc chiếu tre nữa, thì những thứ kia cuối cùng cũng được giữ lại. Kiều Chân Chân cũng bất lực. Thời buổi này, tặng chút đồ ăn cũng khó khăn đến thế. Vân Mộng Hạ Vũ Đại Nha cảm động trong lòng. Mọi người trong làng đều nói Kiều Chân Chân tính tình nóng nảy không biết lý lẽ, còn luôn dựa vào anh trai mình để bắt nạt người khác. Nhưng hôm nay xem ra, đó hoàn toàn là lời đồn đại. Chị Chân Chân rõ ràng là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Những người nói xấu kia, chắc chắn là ghen tị. Ông Trương trở về thấy nhiều đồ tốt như vậy, không khỏi kinh ngạc, bởi vì chưa bao giờ có ai dùng lương thực tinh chế để đổi giỏ tre. Hơn nữa còn là loại gạo trắng tinh không lẫn tạp chất như vậy. Đồng thời cũng cảm thán cô con gái của đội trưởng quả nhiên như lời đồn, là một người tiêu tiền như nước. Tuy nhiên, trong lòng ông Trương, ông vẫn ghi nhớ giá phân tình cảm này, nói với Đại Nha, sau này phải tìm cơ hội báo đáp người ta. Sáng sớm, Kiều Chân Chân nấu một nồi cháo trứng thịt nạc lớn, đồ ăn kèm là một đĩa cải thìa trắng và củ cải ngọt tự muối. Hôm nay cô phải lên thị trấn làm việc nên đã cẩn thận nấu một nồi cháo lớn, đặt trên bếp đun nhỏ lửa để giữ ấm. Như vậy thì đến trưa hai con trai cũng có thể ăn. Gạo nếp thơm dẻo, lại còn thêm trứng và thịt nạc, đều là những thứ tốt nhất. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cảm thấy dạo này mình sống như tiên vậy. Mẹ không những không đánh mình nữa, còn nấu đồ ăn ngon cho mình. Thật là quá hạnh phúc, ai đối xử tốt với mình, trẻ con đều ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa đây còn là mẹ ruột của mình, cho nên đối với Kiều Chân Chân, hai anh em đều không tự chủ được mà nảy sinh tình cảm thân thiết. Không còn sợ hãi như trước nữa, còn luôn thích quấn lấy Kiều Chân Chân, lần này còn năn nỉ đòi cùng lên thị trấn. Từ bé đến giờ chúng chưa từng lên thị trấn, nhưng lần này Kiều Chân Chân có nhiều việc phải làm, không chỉ phải đến nhà máy chế biến thịt mua thịt, còn phải đến bưu điện lấy tiền, phải đến chợ đen. Dẫn theo hai đứa trẻ nhỏ như vậy thật sự không tiện, nên hứa với chúng lần sau sẽ cùng đi. Hai anh em chỉ đành phải lưu luyến đứng ở đầu làng vẫy tay tạm biệt mẹ. Đại Bảo, Tiểu Bảo, mẹ các con lại lên thị trấn rồi à? Một bà thím ở đầu làng thấy Kiều Chân Chân đi rồi, trêu chọc hai anh em. Mẹ cháu lên bưu điện lấy tiền à? Mẹ bảo lúc về sẽ mua đồ ăn ngon cho chúng cháu. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo không nhận ra người khác muốn chế giễu mình nên thành thật trả lời. Lại mua nữa à? Bánh đào mua lần trước các con còn chưa ăn hết mà. Mẹ các con tiêu hoang quá rồi. Sau này chắc hai đứa không có tiền cưới vợ, phải ở vậy cả đời mất thôi. Vân Mộng hạ vũ Tống Đại Bảo. Em, Tống Tiểu Bảo, bị dọa phải ở vậy cả đời. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo vội vàng móc bánh đào trong túi ra, cắn một miếng thật to để trấn an tinh thần. Lần này Kiều Chân Chân cho hai anh em mỗi đứa hai cái. Bánh đào để lâu cũng không ngon, dù sao ăn hết rồi mua tiếp là được. Đám trẻ con ở đầu làng thấy Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo lại ăn bánh đào thì vội vàng chạy đến. Lần này Tống Đại Bảo khá hào phóng, trực tiếp bẻ đôi một cái cho Hắc Hoa và Nhị Trụ Tử mỗi đứa 1/4. Những đứa khác thì không có, chỉ được ngửi mùi thôi. Cách chương.